Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô luận là nhân vật phản diện nghịch đồ vẫn là thi mệnh nữ đế, đều không ngán lệch ra. Tương phản, bọn hắn còn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Một tháng sau, Tôn Thiên rời đi Vũ Hinh Cung, về tới Cửu Dương Thiên Khuyết. Hắn đang chuẩn bị đem từng vị hồng nhan, đám nữ bột triệu tới tu luyện. Lúc này, bên tai truyền đến thanh thúy dễ nghe âm thanh. Ê a, ê a. Chủ nhân thật khoái hoạt. Tôn Thiên quay đầu lại, phát hiện là Hỗn Độn Mộng Linh. Nàng khuôn mặt nhỏ hư ảo, nhìn qua mười phần khả ái. Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, Tôn Thiên phát hiện, Mộng Linh bộ dáng cao lớn hơn không ít. Thì ra nàng là trên dưới 11-12 tuổi la lị bộ dáng, nhưng là bây giờ, đã biến thành trên dưới 13-14 tuổi thiếu nữ. Nhìn lại một chút Mộng Linh thân bên trên tán phát đi ra ngoài khí tức, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Mộng Linh, ngươi trở nên mạnh mẽ. Chương 687, 8 cái tuyển hạng. Từ rời đi yêu vực Minh Vương thành lúc, Hỗn Độn Mộng Linh ngay tại bế quan. Đây là từ Hỗn Độn Mộng Linh bế quan sau đó, Tôn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Bây giờ, bộ dáng của nàng trưởng thành rất nhiều, khí tức cũng biến thành cường đại hơn nhiều, hư ảo thân thể cũng ngưng thật một chút. Ân, chủ nhân. Ea, Mộng Linh bây giờ trở nên mạnh mẽ. Nói xong, nàng lại duỗi ra hai tay, hướng Tôn Thiên cầu ôm. Tôn Thiên đưa tay đem Mộng Linh ôm đi qua, lại dùng tiên cấp thuật xoa bóp, vuốt vuốt đầu của nàng, hỏi ghê trở nên mạnh cỡ nào. Ê a. Hỗn Độn Mộng Linh phát ra khả ái tiếng kêu, nói tiếp, ê nhân gia bây giờ là cấp 2 thần thú nữa nha. Bây giờ có thể trong mộng giấc tử thần đế, cũng có thể thôi miên đại đế. Để cho bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày Linh muốn cho bọn hắn nằm mơ cũng có thể. Ê a. Tôn Thiên hít vào một hơi. Hỗn Độn Mộng Linh tăng lên một cấp, nhưng có thể trong mộng giấc tử thần đế, cái này nghịch thiên. Bất quá, suy nghĩ Mộng Linh nói có thế thôi miên đại đế, nhượng đại đế làm nàng muốn cho bọn hắn nằm mơ. Tôn Thiên lập tức trong lòng hơi động, tiếp lấy cười hỏi, ê Mộng Linh, nếu như đối phương là cửu chuyển đại đế, ngươi cũng có thể để cho nàng nằm mơ giữa ba ngày sao? Có thể, chủ nhân. Ê a, chủ nhân là muốn cho chủ nhân nữ đế sư tôn, làm sắc sắc mộng sao? Tiểu Mộng Linh thân thể hư ảo, lại nháy một đôi thuần khiết mắt to nói. Tôn Thiên lập tức ê ngạch ê một tiếng. Nói tiếp, ê Mộng Linh, bị ngươi nói đúng, ta liền là muốn cho sư tôn làm một chút sắc sắc mộng. Ngươi có thể làm được hay không? Có thể, chủ nhân. Tiểu Mộng Linh thanh âm mềm nhu khả ái đạo, ê chủ nhân, muốn cho vị nào nữ đế sư tôn làm sắc sắc mộng đâu? Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt, nổi lên từng cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, để cho đệ cử nữ đế U Thiên Ngưng làm một cái mộng đẹp. Hoàn thành ban thưởng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, để cho đệ bát nữ đế Tần Thánh Giao là một cái mộng đẹp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, để cho đệ thất nữ đế Phong Linh Lung là một cái mộng đẹp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 4, để cho đệ lục nữ đế Tiêu Thiên Đồng là một cái mộng đẹp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 5, để cho đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh là một cái mộng đẹp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 6, để cho đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ là một cái mộng đẹp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 7, để cho đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình là một cái mộng đẹp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 8. Để cho đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi là một cái mộng đẹp, hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem 8 cái tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn người, tiếp lấy nghi hoặc, tại sao không có đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên? Tôn Thiên không nhịn được hỏi Mộng Linh, nói, ê Mộng Linh, nếu như đối phương là tiên, ngươi có thế thôi miên, để cho nàng nằm mơ giữa ba ngày sao? Ê a. Hỗn Độn Mộng Linh phát ra khả ái tiếng kêu, hướng Tôn Thiên, nói, ê chủ nhân. Nếu như là tiên mà nói, Mộng Linh còn làm không được. Nhưng nếu như Mộng Linh lại đề thăng nhất cấp, liền có thể làm được đâu. Tôn Thiên hỏi y như thế nào mới có thể thăng cấp. Mộng Linh thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà khả ái nói, chỉ cần hấp thu mộng chi lực liền có thể thăng cấp. Trừ cái đó ra, nếu như Mộng Linh nắm giữ mạnh hơn mộng chi pháp tắc, cũng có thể. Mạnh hơn mộng chi pháp tắc. Tôn Thiên kinh ngạc, trước tiên nghĩ tới Vạn Duy Trấn Thần Tháp. Trấn Thần Tháp bên trong mỗi một tầng đều có phi thường cường đại pháp tắc. Tôn Thiên nghĩ thầm, nếu như đem tiểu Mộng Linh đưa đến nơi nào đây tu luyện, có phải hay không sẽ gia tốc nàng trưởng thành? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn. Nếu như Mộng Linh lại đề thăng một cái cấp độ, nói không chừng liền đệ nhất nữ đế cũng có thể thôi miên, để cho nàng làm mộng đẹp. Trùng Phản Diện lập tức rất gian ác. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đem tiểu Mộng Linh dẫn đi. Tôn Thiên lại nhìn một chút tám cái tuyển hạng, ở trong lòng làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1 đến tuyển hạng 5 là để cho U Ngàn Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh làm mộng đẹp. Thế nhưng là, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh đã là người của mình, không cần thiết. Đệ cửu nữ đế U Ngàn Ngưng, Trùng Phản Diện còn không có cầm xuống. Thế nhưng là đã có thể tùy ý cùng nàng hôn môi. Cho nên cũng không phải đệ nhất lựa chọn. Tuyển hạng 6, tuyển hạng 7, tuyển hạng 8 cũng có thể. Để các nàng làm từng cái mộng đẹp, nói không chừng có thể tăng tốc hắn hướng sư bước chân. So sánh phút chốc, Tôn Thiên quyết định trước hết để cho đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi là một cái mộng đẹp, đơn giản là Mộ Dung Tiên Nhi ngay tại hạt giống trong không gian. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trực tiếp hướng Hỗn Độn Mộng Linh nói, "Ê Mộng Linh, đã như vậy, liền để ta Tiên Nhi tỷ tỷ là mộng đẹp a, ngươi hiểu. Nhớ kỹ chân thực một điểm, để cho Tiên Nhi tỷ tỷ cảm nhận được chủ nhân cường đại." "Ê a, giao cho Mộng Linh nha. Cam đoan để cho chủ nhân hài lòng." Hỗn Độn Mộng Linh tiểu ê a phát ra khả ái tiếng kêu, cua cua đồng hồ nhỏ đeo tay bày ra quấn ở trên người mình. Tiếp lấy, tại Tôn Thiên chỉ rõ phương hướng sau, Hỗn Độn Mộng Linh bay lên, hướng về Tiên Nhi cung vị trí mà đi. Tiên Nhi cung bên trong, Mộ Dung Tiên Nhi đang tĩnh tọa tu luyện. Nhưng theo một cái trong suốt năng lượng bong bóng bay thấp xuống, Mộ Dung Tiên Nhi lập tức cảm nhận được trước nay chưa có bối rối. Chuyện gì xảy ra, bản đế vậy mà buồn ngủ. Đã thật lâu không có loại cảm giác này. Bất quá không sao, thể nghiệm một chút ngủ niềm vui thú, cũng không tệ. Mộ Dung Tiên Nhi lẩm bẩm. Một lát sau, nàng tại trên trong đại điện giường nằm nằm xuống, một lát sau, tiến nhập mộng đẹp. Tựa hồ nằm mơ thấy cái gì, Mộ Dung Tiên Nhi trên mặt, lại lộ ra đỏ ửng. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Ngươi để cho Mộ Dung Tiên Nhi là một cái mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười. Hắn tâm niệm khẽ động, đi tới Tiên Nhi cung, nhìn một chút Mộ Dung Tiên Nhi ngủ bộ dáng, lại hỏi Hỗn Độn Mộng Linh nói, "Ê Mộng Linh, có thể để ta xem một chút, sư tôn đang làm cái gì mộng sao?" "Đương nhiên có thể." "Chủ nhân." Hỗn Độn Mộng Linh ia kêu, tiếp lấy, nàng lại lắc lắc tay nhỏ. Một cái bảy màu năng lượng bong bóng trống rỗng từ Mộ Dung Tiên Nhi trước người xuất hiện, tiếp đó lơ lửng. Năng lượng bong bóng phía trên, hiển hiện ra chính là Mộ Dung Tiên Nhi trong giấc mộng cảnh tượng. Tôn Thiên sau khi xem, lập tức thân thể khẽ giật mình. Mặc dù để cho sư tôn làm mộng đẹp như vậy, cảm giác không tử tế. Bất quá, Trùng Phản Diện trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Mộ Dung Tiên Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Mấy canh giờ sau, Tôn Thiên bước ra cung điện, còn hừ phát vui thích điệu hát dân gian. Mà tại sau khi rời đi hắn không lâu, Mộ Dung Tiên Nhi nghi ngờ mở mắt. Nàng vẫn như cũ nằm ở giường nằm phía trên, thế nhưng là tiên tử tầm thường trên mặt, tất cả đều là đỏ ửng, cùng với xấu hổ. Vì cái gì, bản đế sẽ làm dạng này mộng? Ta vậy mà nằm mơ thấy cùng Thiên Nhi tu luyện 10 ngày 10 đêm. Bản đế còn chưa đã ngứa, thực sự là quá mắc cỡ. Chương 688, Thần Võ Chiến Bào. Mộ Dung Tiên Nhi tự nói, trong lòng xấu hổ, lại nhìn một chút thân thể của mình, tiếp lấy mặt càng đỏ hơn. Đi đổi một bộ quần áo, bản đế đi tắm a. Nói xong, Mộ Dung Tiên Nhi đứng lên, hướng phòng tắm phương hướng mà đi. Một bên khác, bước ra hạt giống không gian sau, Tôn Thiên đi tới Thánh Vũ Phong, bước vào Thánh Vũ Phong cung điện. Thánh Vũ Phong cung điện, bị ưa thích chơi bóng rổ đệ cửu nữ đế U Thiên Ngưng, bố trí trở thành cỡ nhỏ sân bóng rổ. Tôn Thiên bước vào cung điện thời điểm, nhìn thấy U Thiên Ngưng đang mang theo từng vị Thánh Vũ Phong các hạch tâm đệ tử, chơi bóng rổ. Đệ cửu thánh nữ Long Vi Nhi, đứng ở một bên vi sư tôn cố lên. U Thiên Ngưng nhìn thấy Tôn Thiên đến, không có dừng lại, một chiêu đến từ Tôn Thiên dưới hông dẫn bóng, qua rơi mất hạch tâm đệ tử, tiếp đó chạy ba bước ném bóng. Đại Thiên, vi sư đánh như thế nào? U Thiên Ngưng vô cùng đắc ý, một bên quay đầu nhìn Tôn Thiên, một bên lại nhanh chóng trở về thủ. Tôn Thiên cười cười, cho U Thiên Ngưng động viên, nói ê ngà ngưng tỷ tỷ làm rất tốt, ngà ngưng tỷ tỷ cố lên. Ân. U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, lại đầu nhập. Từng vị hạch tâm đệ tử kiến nữ đế không dừng lại tới, cũng không dám ngừng xuống. Bởi vì nữ đế muốn các nàng toàn lực ứng phó. Bởi vì các hạch tâm đệ tử, dáng người đều phi thường tốt, bắt đầu chạy thời điểm, hoạt bát. Tôn Thiên vui thích thưởng thức, một bên lại tới đệ cửu thánh nữ Long Vi Nhi bên cạnh, ôm chầm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Vi Nhi sư muội. Tôn Thiên mở miệng cười. Ân, Đại Thiên sư huynh. Long Vi Nhi cảm nhận được Tôn Thiên lửa nóng khí tức, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, Đại Thiên sư huynh vừa ôm chầm nàng liền khiến cho hỏng. Bất quá, Long Vi Nhi không ngại. Bởi vì, nàng là vị hôn phu của mình. Long Vi Nhi góp qua cái đầu nhỏ, chủ động cùng hắn hôn. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên cùng Long Vi Nhi âu yếm một hồi. Lúc này, U Thiên Ngưng đánh xong bóng rổ, đi tới. Nhìn thấy Tôn Thiên cùng Long Vi Nhi ôm nhau bộ dáng, U Thiên Ngưng khuôn mặt không nhịn được đỏ lên. U Thiên Ngưng bạch Tôn Thiên một mắt, nói ê Đại Thiên, Vi Nhi còn nhỏ như thế, ngươi liền nghĩ đối với nàng làm chuyện này, có phải hay không quá mức? Nàng là dùng ngự tỷ khẩu khí nói, thế nhưng là la lị thân thể cùng thanh âm, để cho nàng lộ ra 10 phần khả ái, thanh âm trong trẻo êm tai. Tôn Thiên cười cười, nhìn phía U Thiên Ngưng, nói ê sư tôn, Vi Nhi nơi nào nhỏ, tuổi của nàng còn lớn hơn ta. Hơn nữa, Vi Nhi vẫn là vị hôn thê ta. Đệ tử cùng vị hôn thê vô luận làm cái gì, đều hợp tình hợp lý nha. U Thiên Ngưng hừ một tiếng, nói ê nói như vậy cũng không có sai, bất quá cũng không thể ở chỗ này, không thấy nhiều người như vậy sao? Cũng đúng. Tôn Thiên cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía U Thiên Ngưng sau lưng dung mạo xinh đẹp hạch tâm đệ tử. Trên mặt của các nàng tất cả đều là đỏ ửng cùng ý xấu hổ. Lập tức, Tôn Thiên vỗ vỗ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Long Vi Nhi, lại đưa nàng ôm lấy, nói ý Vi Nhi sư muội đi. Chúng ta đi trong phòng. Ân, Đại Thiên sư huynh. Long Vi Nhi rất cảm thấy khó xử, bất quá, nàng cự tuyệt không được Đại Thiên sư huynh. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Long Vi Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Chờ Tôn Thiên từ bên trong phòng đi ra, thời gian đã qua một canh giờ. Lúc này, U Thiên Ngưng đã tắm rửa xong. Khả ái la lị nữ đế dung mạo tuyệt sắc, cao quý ưu nhã, còn có một loại thanh thủy xuất phù dung cảm giác. Nàng ngơ ngác ngồi ở đại điện trên bảo tọa, nghiêng cái đầu nhỏ, nâng cái má, không biết đang suy nghĩ gì. Liền trong đại điện hạch tâm đệ tử, cũng bị U Thiên Ngưng phân phát. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, đi tới U Thiên Ngưng trước mặt. Còn không đợi U Thiên Ngưng phản ứng lại, Tôn Thiên liền đưa tay đem nàng bế lên. Đại Thiên, ngươi, làm cái gì đây? U Thiên Ngưng mặt đỏ lên. Thế nhưng là, nên đón nàng lại là Tôn Thi miệng, thân ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Tôn Thiên cười hì hì nói, ê sư Tôn, đệ tử muốn cùng ngươi hôn môi. Sư Tôn, các ngươi ở chỗ này, chính là vì cùng ta hôn môi a. U Thiên Ngưng mặt đỏ lên, ra vẻ ghét bỏ xoa xoa trên mặt nước bọt, ngụy biện nói, ơ ngươi nói bậy. Tôn Thiên cười nói, ê sư Tôn, đệ tử không có nói quàng. Ngươi muốn không là nghĩ đến cùng đệ tử hôn môi, làm sao lại đem bọn thuộc hạ toàn bộ thôi việc. Đệ tử nếu là không có nhìn lầm, cái này thánh võ đại trong điện, còn bị sư Tôn xuống cấm chế. Dạng này người khác thì nhìn không đến đệ tử cùng sư Tôn hôn môi. U Thiên Ngưng mở to hai mắt, nói ơi làm sao ngươi biết? Tôn Thiên cười nói, ê đệ tử đoán. Cũng đoán chuẩn là, đúng không? U Thiên Ngưng lập tức buồn bực, lại hỏi kẻ cái kia Vi Nhi đâu. Tôn Thiên cười nói, hệ đệ tử đem nàng đưa đến hạt giống trong không gian đi. Bây giờ chỗ này không có ai, sư tôn để cho đệ tử thật tốt hôn hôn a. U Thiên Ngưng lập tức xấu hổ vạn phần. Bất quá, nàng đích xác khát vọng cùng ái đồ hôn. Ngay từ đầu là vì trả hết nợ, thiếu Tôn Thiên gây tiền nợ đánh bạc. Mà bây giờ, nàng chủ động muốn hôn hắn, tựa như ma, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng U Thiên Ngưng tuyệt không thừa nhận mình chủ động muốn hôn Tôn Thiên. Nàng kiều hừ một tiếng, nói ừ ngươi muốn hôn thì hôn tốt, coi như vi sư nhiều hoàng lại một chút. Hảo! Trùng Phản Diện nhãn tình sáng lên, đem U Thiên Ngưng thân thể mềm mại bế lên. Đinh! Ngươi hôn lấy U Thiên Ngưng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Trùng Phản Diện vô cùng vui vẻ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng phiền muộn. Bởi vì, mỗi khi hắn muốn làm cái gì lúc, U Thiên Ngưng kiểu gì cũng sẽ bắt lại hắn tay, ngăn lại hắn. Đại Thiên, ngươi làm cái gì? Nhân gia thế nhưng là ngươi sư tôn. Nhường ngươi hôn môi đã rất khá, còn nghĩ đối với người ta làm chuyện xấu. Hừ. Tôn Thiên nhìn phía La Lị nữ đế ưu nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười nói, ê sư tôn, ai nói đệ tử muốn làm chuyện xấu? Đệ tử chỉ là muốn giúp sư tôn linh hoạt hoặc là kinh mạch. Sư tôn không muốn, quên đi. U Thiên Ngưng liếc mắt, gọi là hoặc là kinh mạch sao? Xem như hắn sư tôn, U Thiên Ngưng làm sao lại không biết, trong lòng của hắn xấu xa tâm tư. Tôn Thiên vừa cười hướng U Thiên Ngưng, nói, ê đúng, sư tôn. Có một cái lễ vật, đệ tử muốn tặng cho ngươi. U Thiên Ngưng chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hỏi, ê đồ vật gì? Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem một cái tuyệt đẹp hộp quà lấy ra. U Thiên Ngưng lập tức càng hiếu kỳ hơn, hỏi, ê đây là cái gì? Đây là võ thần chiến bào, là lần trước Tôn Thiên đánh giết Sở Vân lấy được chiến lợi phẩm. Là nữ chính chuyên chúc. Tặng cho Hồng Nhan có thể thu được ngoài định mức hảo cảm. Tôn Thiên đã sớm quyết định đưa cho U Thiên Ngưng, bây giờ chính là cơ hội tốt. Bất quá, Tôn Thiên cũng không có nói thẳng, mà là hướng U Thiên Ngưng cười nói, ê ngàn ngưng sư tôn, ngươi mở ra xem liền biết. Còn cùng vi sư thừa nước đục thả câu, hừ. U Thiên Ngưng giọng dịu dàng nói một câu, bất quá không có chút tức giận nào. Trong lòng của nàng tất cả đều là mừng rỡ, chờ mong. Nàng nhưng biết, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng đều có đến từ Tôn Thiên tặng lễ vật. U Thiên Ngưng dùng linh xảo tay nhỏ, mở ra hộp quà. Tiếp lấy từng đạo chói mắt kim quang từ trong hộp quà, tỏa ra. Đây là thần tính hào quang, phía dưới ánh sáng, là một kiện thuần kim sắc thần giáp. U Thiên Ngưng nhìn thấy thời điểm, miệng nhỏ đều đã trương thành o hình. Chương 689, tình hữu độc chung U Ngàn Ngưng. Đại Thiên, đây là bảo vật gì? Xinh đẹp như vậy. U Thiên Ngưng mở miệng nói ra, ưu nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tất cả đều là vẻ giật mình. Tôn Thiên cười cười, nói, ê sư tôn, đây là vũ thần chiến bào, là ta Tôn gia bảo vật tổ truyền. Hết thảy khó mà cùng nữ đế sư tôn giải thích đồ vật, Tôn Thiên đều thuộc về cho tổ truyền. U Thiên Ngưng lập tức càng thêm kinh ngạc, ê tổ tiên ngươi, còn có đồ tốt như vậy. Tôn Thiên cười nói, ê đó là đương nhiên. Đừng nhìn ta lão Tôn nhà về sau xuống dốc, đã từng vẫn là rất ngu ép. Sư Tôn, cái này thần võ chiến bào, đệ tử cảm thấy cùng ngươi rất xứng, ngươi mặc nhìn lên nhìn. Ân. U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, khuôn mặt nhỏ mừng rỡ, bởi vì khi nhìn đến cái này vũ thần chiến bào lúc, nàng liền có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là cái này vũ thần chiến bào, giống như là vì chính mình chế tạo riêng. Chỉ là, nhìn một chút Tôn Thiên dáng vẻ, U Thiên Ngưng bỗng nhiên lại có chút xấu hổ, đạo, kẻ đại thiên, đây là ngươi bảo vật tổ truyền. Đưa cho vi sư, có phải hay không không được tốt? Tôn Thiên cười nói, ghê có cái gì không tốt, cái này vũ thần chiến bào vốn chính là kiểu nữ, chính ta giữ lại cũng không dùng đến. Sư Tôn nếu là không ưa thích, đệ tử sẽ đưa cho sư muội đi tốt. Tôn Thiên nói như vậy, U Thiên Ngưng nhất thời cấp bách, vì ai nói vi sư không thích, vi sư ưa thích. Đại thiên ngươi chờ. Vi sư đi đem cái này chiến bào mặc vào. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, trên mặt đã lộ ra buồn cười thần sắc. Vừa mới tại hôn U Thiên Ngưng thời điểm, hắn không chỉ có riêng hôn miệng nhỏ. Nữ đế sư tôn nên nhìn, địa phương không nên nhìn, Tôn Thiên đều nhìn qua. Thế nhưng là, nàng còn như thế thẹn thùng, ngượng ngùng ở trước mặt mình thay quần áo. Tôn Thiên tại trong đại điện đợi. Bất quá, còn không có đợi đến U Thiên Ngưng ra tới, trong đầu của hắn, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi tiễn đưa U Thiên Ngưng thần vũ chiến bào. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh! Thần võ chiến bào thuộc tính kích phát, U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm gấp 10 tăng lên. Trước mắt hảo cảm đánh giá là, tình hữu độc chung. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được trùng đồng đại thành tạp. Trùng đồng đại thành tạp, mặt chữ ý tứ, sử dụng tấm thẻ này sau, túc chủ có thể khiến trùng đồng chi lực viên mãn. Một cái thẻ, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyển hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. U Thiên Ngưng hảo cảm đối với hắn đánh giá tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được trùng đồng đại thành tạp. Tôn Thiên nắm giữ trùng đồng, có thể trọng đồng sức mạnh vẫn không có nhận được hoàn toàn khai phát. Tôn Thiên không chút do dự, trực tiếp sử dụng trùng đồng đại thành tạp. Lập tức trong đầu, lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Trùng đồng đại thành tạp sử dụng thành công. Túc chủ trùng đồng chi lực thu được viên mãn. Theo thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên cảm giác một cổ cường đại sức mạnh sáp nhập vào thân thể của mình, lại cùng hắn vốn có trùng đồng dung hợp lại cùng nhau. Hắn theo bản năng vận dụng trùng đồng chi lực, tiếp lấy Tôn Thiên cảm thấy chính mình tựa như hóa thành một tôn thần linh. Hắn có thể dễ dàng thấu thị thế giới bản nguyên, thi triển trọng đồng lĩnh vực, khôi phục thương thế, ngưng kết bản nguyên chi kiếm, thậm chí đắp nặng thần giáp. Tôn Thiên có một loại cảm giác, đó chính là hắn giờ phút này tựa như có thể khai thiên tích địa, thậm chí lấy trùng đồng chi lực cầm tù đại đế. Lợi hại. Tôn Thiên ánh mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, tiếp lấy Tôn Thiên phát hiện, chính mình trùng đồng phạm vi trở nên mạnh mẽ. Hắn nhắm mắt lại thời điểm, cũng có thể vận dụng trùng đồng chi lực. Bây giờ, hắn thử nghiệm nhắm mắt lại, tiếp lấy phạm vi ngàn dặm cảnh tượng, đều lộ ra ở Tôn Thiên trong đầu. Tôn Thiên có thể nhìn đến U Thiên Ngưng đang tại đại điện hậu phương đổi thần võ chiến bào, cũng có thể nhìn thấy, cái này thánh võ trên đỉnh, từng vị các hạch tâm đệ tử sinh hoạt hàng ngày. Toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông một hoa một gỗ đều tại Tôn Thiên trưởng khống ở trong. Bất luận cái gì kết giới cấm chế, đối với Tôn Thiên đã mất đi hiệu quả. Tôn Thiên còn chứng kiến, đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên, đang tại trong phòng tắm tắm rửa. Vóc người đẹp của nàng đến bạo. Đệ thất nữ đế Phong Linh Lung đang tại bố trí kết giới trong mật thất, là một chút không thể tả được sự tình, trong miệng còn đọc tên của hắn. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Mượn nhờ trùng đồng chi lực, Tôn Thiên thừa cơ kiếm lời một đợt lại một đợt tích phân. Đồng thời, càng nhiều tin tức hơn, lộ ra ở Tôn Thiên trong đầu. Giống như lại thấy được một chút hình ảnh, Tôn Thiên khóe miệng nhếch lên một vòng cười. Sau một lúc lâu, U Thiên Ngưng trọng mới từ đại điện hậu phương đi ra. Ưu nhã khả ái la lị nữ đế, mặc vào màu vàng thần võ chiến bào. Cái này vũ thần chiến bào nhìn qua vô cùng phong cách, kim loại tính chất giáp ngực, tản ra hoàng kim đồng dạng quang huy chói mắt. Giáp vai của nó không biết là dùng cái gì chế tạo thành. Giáp ngực bốn phía còn có từng cái màu vàng long. Tổng cộng 12 đầu, cũng là ngũ trảo kim long, uy phong lẫm lẫm, sinh động như thật, tựa như muốn sống tới đồng dạng. Thần võ chiến bào sau đó là hỏa hồng sắc áo choàng. Theo U Thiên Ngưng tản ra khí tức cường đại, từ từ bay múa. Phối hợp U Thiên Ngưng khả ái ưu nhã khuôn mặt nhỏ, có một loại manh mũi chiến thần đã xem cảm giác. Đại thiên, đẹp không? U Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ mừng rỡ nói đến, nàng đối với cái này thân chiến bào. Tôn Thiên nói dễ nhìn, sư tôn. Quá đẹp. Đệ tử cảm thấy sư tôn khí tức trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Ân, là trở nên mạnh mẽ. U Thiên Ngưng khẳng định gật đầu một cái, cái này chiến bào, giống như là vì vi sư chế tạo riêng, có thể đại đại tăng lên vi sư sức mạnh. Vi sư bây giờ là đại đế thất chuyển cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là, mặc vào chiến bào, cảm giác có cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Nếu như trước đây, vi sư liền có dạng này chiến bào, đối mặt đại tỷ, có lẽ đều có lực đánh một trận. Đại thiên, cái này chiến bào vi sư rất ưa thích, quá cảm tạ ngươi. U Thiên Ngưng khả ái trên mặt tinh tế, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Tôn Thiên cười híp mắt nói sư tôn, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? U Thiên Ngân bỗng nhiên đỏ mặt, nói, Ê Đại Thiên, ngươi muốn vì sư như thế nào cảm tạ ta? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, cười ha hả, cười nói, ngàn ngưng sư tôn. Ta đùa giỡn. Ta không cần ngươi cảm tạ. Ngàn ngưng sư tôn cao hứng, ta cũng rất vui vẻ. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, nhân cơ hội này, hướng U Thiên Ngân nữ đế thổ lộ, nói lớn tiếng, muốn có được U Thiên Ngân thân thể. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên lập tức ngạc nhiên đứng lên. Xem như trùng phản diện, Tôn Thiên tuyệt đối sẽ không lựa chọn tuyển hạng 1, bởi vì đó là người thành thật tuyển hạng. Có thể chọn hạng 2 cũng không tránh khỏi quá bưu hạng A. Lại nói lên tà ác lời trong lòng. Tôn Thiên nghĩ thầm, một khi nói ra, U Thiên Ngân có thể hay không để ý tới chính mình. Thế nhưng là, nhìn xem 5 vạn tích phân ban thưởng, cùng với suy nghĩ U Thiên Ngân đối với chính mình tình nghĩa, đạt đến tình hữu độc chung tình cảnh, trùng phản diện quyết định thử một lần. Dù sao, khi tình hữu độc chung cho thấy U Thiên Ngân thích chính mình. Như là đã thích chính mình, cái kia muốn có được nàng, không quá phận a. Vạn nhất, U Thiên Ngân đáp ứng đâu? Chương 690, tha hóa tự tại, hắn hóa thanh nhi. Trùng phản diện nghĩ như vậy, tiếp lấy quả quyết hướng U Thiên Ngân nói, e sư tôn, ta muốn thân thể của ngươi, làm lão bà của ta có hay không hảo? Tôn Thiên to gan nói ra. U Thiên Ngân lập tức kinh ngạc, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Nàng hoài nghi mình nghe lầm, đỏ mặt nói, e Đại Thiên, ngươi đùa giỡn sao? Tôn Thiên cười nói, e không có sư tôn, ta nghiêm túc. Nghe Tôn Thiên câu trả lời khẳng định, U Thiên Ngân phương tâm đại loạn, tiếp lấy khả ái ưu nhã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong lòng nàng da tốc nhảy lên, qua rất lâu đều khó mà bình tĩnh, nhìn một chút Tôn Thiên mong đợi khuôn mặt, hừ một tiếng, nói, e Đại Thiên, ngươi cái tên này thế mà quá đáng như vậy, vẫn tốt như thế sắc, ngay cả vi sư đều nhớ thương, chẳng thể trách, ngươi động một chút lại muốn hôn vi sư miệng. Nhân gia là ngươi sư tôn, sao có thể làm lão bà ngươi? Nói xong, U Thiên Ngân chính mình ngây ngẩn cả người. Nguyên bản, nàng nghĩ trách cứ hắn, thế nhưng là nói ra lại có hờn dỗi hương vị, giống như là giữa tình nhân liếc mắt đưa tình. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cười nói, e sư tôn, vậy có quan hệ gì, chỉ cần chúng ta lẫn nhau ưa thích liền tốt. Đệ tử kỳ thực rất sớm đã thích ngươi. Ngươi cũng ưa thích đệ tử chính là sao? U Thiên Ngân đỏ mặt, nói, y ai nói người nhà thích ngươi? Tôn Thiên cười nói, e sư tôn, không thích còn cùng ta hôn môi sao? Ta biết, sư tôn rất ưa thích đệ tử, cho nên mới cùng đệ tử hôn môi. Người nào nói? Ngô. U Thiên Ngân khẩu thị tâm phi giảo biện, nhưng mà thanh âm chưa dứt, nàng cái miệng nhỏ khả ái, liền bị Tôn Thiên đích thân lên. Nhìn xem Tôn Thiên giống như tới thật sự, U Thiên Ngân phương tâm phanh phanh nhảy loạn. Nàng muốn cự tuyệt Tôn Thiên, mà giờ khắc này lại phát hiện cự tuyệt không được. Bởi vì, trái tim của nàng là lửa nóng tình cảm. Có một loại gọi yêu tình nghĩa, nghĩ nói ra lại khó mà mở miệng, chỉ muốn tiếp tục cùng Tôn Thiên thân mật tiếp. Qua rất lâu, U Thiên Ngân đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng truyền âm, nói, Ê Đại Thiên, nhẹ một chút. Vi sư còn không có thể phá thân. Nhân vật phản diện nghịch đồ vui mừng quá đỗi, biết, ngàn ngưng sư tôn. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Đinh. Ngươi đối với U Thiên Ngân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. U Thiên Ngân đối ngươi hảo cảm đề thăng. U Thiên Ngân đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên rời đi Thánh Vũ Phong. Nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng rời đi, U Thiên Ngân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đại não cũng là trống rỗng. Mặc dù cuối cùng không để cho nghịch đồ được như ý, thế nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Rõ ràng bị Đại Thiên khi dễ, thế nhưng là ta lại cảm thấy rất vui vẻ. Ta thật sự thích Đại Thiên sao? Nhưng hắn là đệ tử của ta. Xấu hổ cảm xúc tột đỉnh, U Thiên Ngân quyết định làm đà điểu, coi như hôm nay chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Lần sau cũng sẽ không để cái này Đại Thiên đồ nhi, đối đãi như vậy chính mình. Tôn Thiên trở lại Cửu Dương Phong sau. Đầu tiên tìm tới Tần Thánh Giao, mang theo nàng tiến hạt giống không gian cùng Triệu Loan Nhi tu luyện một vòng. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng về Luân Hồi Thánh Phong mà đi. Một bên khác, tại trong Trấn Thần Tháp. bỗng nhiên lên một hồi ngoài ý liệu xung đột. Chỉ vì, một đám thiên mệnh đang thảo luận, Hoàng Thiên Đế lợi hại vẫn là Thanh Nhi lợi hại. Diệp Toàn không chút nghĩ ngợi đứng ở muội muội bên này. Trong mắt hắn, không có người nào là muội muội Thanh Nhi đối thủ, dẫn tới Hoàng Thiên Đế tùy tùng chúng nộ. Bọn hắn cùng một chỗ đối với Diệp Toàn ra tay, lại toàn bộ bị Diệp Toàn đánh bại. Tiếp lấy, cái kia một đám bị đánh bại người, tìm Diệp Thiên Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Thiên Đế bọn người cáo trạng, đủ loại châm ngòi. Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế đồng loạt ra tay, bọn hắn liên thủ đem Diệp Toàn đánh trọng thương. Sau đó không lâu, Thanh Nhi xuất quan. Thấy được Diệp Toàn thụ thương, sắc mặt băng lạnh ghê ca, ngươi như thế nào bị thương? Ai làm? Diệp Toàn sắc mặt nhìn không tốt, ghê không tính là gì, chỉ là tài nghệ không bằng người, không cần báo thù cho ta. Nhưng Thanh Nhi sắc mặt băng lãnh, nàng nhắm mắt lại. Một lát sau, liền biết chuyện gì xảy ra. Một mình nàng một kiếm, bay đến trấn thần tháp không gian bầu trời, cao giọng nói ghê Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, đi lên nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh như băng truyền bá ra đi, ẩn chứa đến từ cửu thiên thập địa sát cơ. Tất cả nghe được âm thanh người, cũng vì đó chấn động. Từng vị thiên mệnh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhìn thấy Thanh Nhi trên thân tản ra sát cơ nồng nặc. Vì tình huống, Thanh Nhi đây là chuẩn bị muốn giết người sao? Khí tức thật đáng sợ. Ai trêu chọc nàng? Nàng chỉ đích danh Sở Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế, vậy dĩ nhiên là hai người bọn họ. Việc này, ta biết. Rất im lặng. Dưới bầu trời, từng vị thiên mệnh nhao nhao tự nói đứng lên. Diệp Thiên Đế cùng Sở Thiên Đế, liên thủ xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn về phía sát cơ ngất trời Thanh Nhi, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh. Diệp Thiên Đế khí tức cường đại, thản nhiên nói ghê ta vì Thiên Đế, khi trấn áp đương thời. Thanh Nhi, cho dù ngươi cường đại, nhưng ngươi không phải bản thân đối thủ, càng thêm không có khả năng giết chết bản thân. Âm rơi, một đạo kiếm chém qua. Phốc ê một tiếng, Diệp Thiên Đế đầu bay thẳng ra ngoài, máu tươi phiêu tán rơi rụng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến bọn hắn phản ứng lại, cường đại Diệp Thiên Đế bị một kiếm miểu sát, lập tức kinh ngạc. Sở Thiên Đế thần sắc lập tức khẽ giật mình, nhìn một chút bị một kiếm miểu sát Diệp Thiên Đế, thần sắc dữ tợn, ê Thanh Nhi, ngươi dám giết huynh đệ ta, ngươi chết. Sở Thiên Đế hét lớn một tiếng, đánh tới Thanh Nhi. Tế trên đường cảnh giới, toàn lực mở ra, hắn muốn làm Diệp Thiên Đế báo thù. Nhưng ê xùy ầy một tiếng, đầu của hắn cũng bay ra ngoài. Nhìn xem đầu cùng thân thể phân ly, Sở Thiên Đế không thể tin. Hắn muốn lấy năng lực cường đại phục sinh, nhưng mà phát hiện lại làm không được. Dưới bầu trời người, trong lòng run sợ. Vô luận là Sở Thiên Đế vẫn là Diệp Thiên Đế, cũng là thiên mệnh trên bảng xếp hạng trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng là, bọn hắn mà ngay cả Thanh Nhi một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Giết chết hai người, Thanh Nhi trên người sát cơ cũng không có biến mất một chút. Kiếm trong tay của nàng chỉ hướng thiên không ở dưới 10 ức thiên mệnh, nói, ghê nói qua anh ta người nói xấu, đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không, ta đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Cái gì? Dưới bầu trời, gần tới 10 ức thiên mệnh thân thể lạnh buốt. Vốn cho rằng sự tình không có quan hệ gì với mình, chỉ muốn tham gia náo nhiệt, nhưng Thanh Nhi nhưng phải tàn sát hết thảy. Một cái chớp mắt này, bọn hắn thậm chí hoài nghi Thanh Nhi đang mở trò đùa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Nhi trực tiếp giơ lên kiếm. Xùy ê một tiếng, 10 ức thiên mệnh ở trong, có hơn 1 vạn người, đều bị chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ trấn thần tháp bầu trời. Thanh Nhi kiếm lần nữa giơ lên. Ý thức được, nàng là tới thật sự, không thiếu thiên mệnh đều hãi nhiên, thậm chí hoảng sợ. Bọn hắn muốn rời đi nơi thị phi. Nhưng lập tức phát hiện, thân thể của bọn hắn bị Thanh Nhi sát cơ khóa chặt. Giống như vô luận ở đâu đều không dùng. Lúc này, một hồi thanh âm lạnh lùng vang tới, ê Thanh Nhi, ngươi qua. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn lại, con mắt khẽ híp một cái, nhìn thấy Hoàng Thiên Đế bóng người, hướng nàng mà đến. Tới thật đúng lúc, ngươi cũng cho ta chết. Thanh Nhi không chút khách khí, hướng Hoàng Thiên Đế phương hướng giết ra. Hoàng Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tại trấn thần tháp tầng thứ 9 bế quan qua Thanh Nhi, thực lực đã vượt qua hắn. Bất quá, Hoàng Thiên Đế không sợ chút nào, hét lớn lên để tha hóa tự tại, hắn hóa Thanh Nhi. Một đạo cùng Thanh Nhi giống nhau như đúc bóng người, xuất hiện ở Hoang Thiên Đế bên người. Đó là Hoang Thiên Đế triệu hoán mà đến bóng người, nhưng khí tức không chút nào không thua Thanh Nhi. Khí chất của các nàng thậm chí cũng giống nhau như đúc, để cho người ta không phân rõ thật giả. Thanh Nhi, nói cho ta biết, nhà ngươi ở đâu? Hoang Thiên Đế biến thành Thanh Nhi, nhàn nhạt mở miệng. Thanh Nhi trong nháy mắt nổi giận, một kiếm chém ra. Quanh e một tiếng, toàn bộ trấn thần tháp không gian trở nên chấn động kịch liệt. Chương 691, Giác Thiên Luyện Tâm. Thanh Nhi cùng Hoang Thiên Đế tại trong trấn thần tháp đại chiến. Một bên khác, Tôn Thiên đã tới Luân Hồi Thánh Phong. Hắn hướng Luân Hồi Thánh Cung phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi gặp phải dung mạo xinh đẹp Hạch Tâm đệ tử, các nàng nhao nhao đỏ mặt hướng thánh tử vấn an. Lúc các nàng cúi người, Trùng Phản Diện mở rộng tầm mắt. Bất quá, tà ác Trùng Phản Diện còn cảm thấy chưa đủ, lại thi triển trùng đồng. Tiếp lấy trong đầu của hắn, lại vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Cùng nhau đi tới, Trùng Phản Diện kiếm lời mấy vạn tích phân. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Luân Hồi Thánh Cung trước cổng chính, tiếp đó đẩy cửa ra, đi vào. Thánh Cung bên trong, Đại Nữ Đế Hoàng Phủ Giác Thiên một bộ cao quý phượng bào, xếp bằng ở trong đại điện. Trước mặt của nàng, ngồi xếp bằng hơn 20 vị Hạch Tâm đệ tử. Là Luân Hồi Thánh Phong xuất sắc nhất một nhóm người. Hoàng Phủ Giác Thiên đang tại cho các nàng giảng kinh thụ đạo. Nhìn thấy Tôn Thiên đi vào, Hoàng Phủ Giác Thiên cũng không có dừng lại, mà là để cho Tôn Thiên ở một bên ngồi xuống. Tôn Thiên nghe lời ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, một bên lại lặng lẽ meo meo sử dụng trùng đồng chi lực. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Qua không biết bao lâu, Hoàng Phủ Giác Thiên bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, nói tiếp ị hôm nay, liền đến chỗ này. Các ngươi đi xuống đi. Là, nữ đế đại nhân. Từng vị Hạch Tâm đệ tử nhao nhao mở miệng. Đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên rất ít giảng kinh thụ đạo, mỗi một lần đều để các nàng được ích lợi không nhỏ. Các nàng lại len lén nhìn một chút thần vương đồng dạng soái khí anh tuấn thánh tử, lập tức đỏ mặt. Không biết tại sao, thánh tử cũng không có nhìn các nàng, thế nhưng là lòng của các nàng lại nhảy rất nhanh. Từng vị Hạch Tâm đệ tử nhao nhao rời đi đại điện. Hoàng Phủ Giác Thiên mong hướng về phía Tôn Thiên, nói ê Tôn Thiên, ngươi qua đây. Ân, Giác Thiên tỷ tỷ. Tôn Thiên gật đầu một cái, thu hồi trùng đồng chi lực, sau đó trở lại Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt. Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn xem hắn, khóe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, y vừa rồi đẹp không? Ách! Tôn Thiên lập tức lúng túng, ỷ Giác Thiên, ngươi nhìn ra phải không? Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh nghiêm mặt, nói ê ngươi cho rằng bản đế cùng em gái khác một dạng, đối ngươi trùng đồng chi lực, không có chút phát hiện nào. Trên thực tế, bản đế nhất thanh nhị sở. Trước đây không lâu, bản đế còn cảm giác được ngươi dùng trùng đồng chi lực, nhìn trộm bản đế. Ách! Tôn Thiên lập tức đại hãn, có một loại bị bắt hiện hành cảm giác. Nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên băng lãnh khuôn mặt, Tôn Thiên vội ho một tiếng, vội và nhận túng nói, ỷ Giác Thiên tỷ tỷ, đệ tử sai. Hừ! Hoàng Phủ Giác Thiên hừ một tiếng, nói ỷ ngươi thật sự sai, vi sư cũng vốn nên trọng trọng trừng phạt ngươi. Ngươi thân là đồ nhi, dám như vậy khinh nhờn vi sư. Bất quá chuyện này đối với vi sư, ngược lại cũng không phải không dùng được. Tôn Thiên trong đầu, phát ra không thiếu dấu chấm hỏi, nói tiếp về chỗ ích lợi gì. Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh nhạt nói, ỷ vi sư xung kích tiên cảnh thật không có dùng qua bao lớn kỹ xảo, cũng không có gặp được gặp trắc trở. Ngươi như vậy, đối với vi sư tới nói, cũng có thể luyện tâm. Luyện tâm. Tôn Thiên khẽ giật mình, nói tiếp, ê sư tôn, ngươi nói là, ngươi cũng không có luyện tâm liền tăng lên tới tiên cấp phải không? Con đường tu tiên, vô cùng khó khăn. Mà luyện tâm là quan trọng nhất. Chỉ có đem tâm tu luyện kiên cố như bàn thạch, mới có thể thành tiên. Cho nên mỗi một vị tu giả đều vô cùng chú trọng luyện tâm. Nhưng Hoàng Phủ Giác Thiên cũng đã thành tiên, nhưng xưa nay chưa từng có luyện tâm, cái này đầy đủ nói rõ nàng chỗ kinh khủng. Ngươi nói như vậy, không có sai. Hoàng Phủ Giác Thiên nhà nhạt nói, dùng tối giọng bình thản, nói ra để cho người ta khiếp sợ lời nói. Trùng Phản Diện nhãn tình sáng lên, nói, nghe nói như vậy, đệ tử có thể tiếp tục dùng trùng đồng, nhìn Giác Thiên tỷ tỷ sao? Tất nhiên đối bản đế có chỗ tốt, bản đế đương nhiên sẽ không ngăn ngươi. Này đối vi sư tiếp xuống tu luyện, cũng có trợ giúp. Hoàng Phủ Giác Thiên nhà nhạt mở miệng, gặp Tôn Thiên trên mặt hiện ra vui mừng, lại nói tiếp, ư nhưng, đừng bị ta bắt được vẫn là muốn đánh. Tôn Thiên sững sờ, tiếp lấy xoay người chạy. Soạt một cái, bóng người của hắn từ Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt tiêu thất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Phủ Giác Thiên một cái ngọc chưởng chụp ra, ở giữa Tôn Thiên phía sau lưng. Tôn Thiên a một tiếng hét thảm, thân thể một hình chữ đập vào cung điện trên vách tường, Luân Hồi Thánh Cung đều nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tôn Thiên thân thể từ trên vách tường rơi xuống. Một lát sau, Tôn Thiên sờ lên cái mông đứng lên, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên bực tức nói, "Gã Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi không giảng võ đức." Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh cười nói, "Ơ ngươi nhìn trộm vi sư, liền giảng võ đức." Tôn Thiên cái kia khí a, quyết định xong tốt trả thù sư tôn. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức nghĩ tới biện pháp, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên đạo, "Y Giác Thiên tỷ tỷ, nếu như ngươi nghĩ luyện tâm mà nói, đệ tử có một cái biện pháp tốt hơn." Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc nói, "Ê biện pháp gì?" "Ngươi đi theo ta." Tôn Thiên nói, tiến lên bắt được Hoàng Phủ Giác Thiên tay. Cảm thụ được Tôn Thiên lửa nóng tay, Hoàng Phủ Giác Thiên hơi hơi khẽ giật mình. Một giây sau, Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp mang theo Hoàng Phủ Giác Thiên tiến nhập tù tiên ma điện. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh quen thuộc, Hoàng Phủ Giác Thiên hỏi nói, tới chỗ này làm cái gì? Nàng có thể nhớ kỹ, ngày đó, chính là ở chỗ này, nàng bại bởi trở nên mạnh mẽ Tôn Thiên. Tôn Thiên cười nói, "Ê đương nhiên là giúp Giác Thiên tỷ tỷ luyện tâm." "Giác Thiên tỷ tỷ, vì đạt đến hiệu quả tốt hơn, kế tiếp, vô luận đệ tử làm cái gì, ngươi cũng không nên kháng cự. Cũng không cần rời đi chỗ này như thế nào. Ngươi yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không hại ngươi." Hoàng Phủ Giác Thiên khinh thường nói, "Ê lấy ngươi chi năng, lại há có thể làm hại vi sư?" Giác Thiên tỷ tỷ cho rằng như vậy liền tốt. Tôn Thiên cười hì hì rồi lại cười. Trong lòng lại kích động không thôi. Nhìn một chút Hoàng Phủ Giác Thiên hỏa cây dáng người, hắn thử nghiệm đưa tay, ôm chầm Hoàng Phủ Giác Thiên eo nhỏ. Hoàng Phủ Giác Thiên hơi hơi khẽ giật mình. "Sư tôn, không nên kháng cự." Tôn Thiên lại nói một câu, tiếp lấy trán trí gan, đem nàng ôm, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Tôn Thiên vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Giác Thiên khuôn mặt. Đây là thần nữ tầm thường khuôn mặt, tuyệt sắc hoàng mỹ, cao cao tại thượng. Là Tôn Thiên thấy qua đẹp nhất khuôn mặt. Nhìn xem nàng, không nhịn được Tôn Thiên liền nghĩ hôn một cái. Tôn Thiên ở trong lòng nói một câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiếp lấy mân mê miệng, hướng về phía Hoàng Phủ Giác Thiên kiều diễm gợi cả môi đỏ trực tiếp hôn lên. Hoàng Phủ Giác Thiên căn bản liền không có nghĩ tới, Tôn Thiên sẽ làm loại sự tình này. Một cái ngây người ở giữa, liền bị Tôn Thiên thân chính. Đinh! Người cướp lấy Hoàng Phủ Giác Thiên nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên, lại là nụ hôn đầu tiên. Hoàng Phủ Giác Thiên lại trợn to hai mắt, khí tức kinh khủng phun trào mà ra, một cái liền Tôn Thiên đá bay ra ngoài. Nàng hoàng mỹ như thần nữ tầm thường trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ, cao cao tại thượng, nói, "Ơ ngươi, nghịch đồ, làm cái gì?" Khí tức cường đại từ Hoàng Phủ Giác Thiên trên thân tản mát ra. Liền phản phất tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đem tên nghịch đồ này trấn sát. Chương 692, Đại sư tỷ thần vẫn như cũ. Cảm thụ được Hoàng Phủ Giác Thiên khí tức, Tôn Thiên trong lòng căng thẳng. Hiện tại hắn nhưng không có đại đế tạp, lấy trước mắt thực lực không phải Hoàng Phủ Giác Thiên đối thủ. Bất quá, Trùng Phản Diện cũng là gặp qua sóng to gió lớn, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên, nói, "Ê sư tôn, ngươi làm gì? Ta giúp ngươi luyện tâm a." Tôn Thiên ra vẻ đau đớn, che ngực. "Luyện tâm?" Hoàng Phủ Giác Thiên ngạc nhiên. "Không tệ." Tôn Thiên chậm rãi đứng lên, lần nữa tới đến Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt, nói tiếp, "Ê chính là luyện tâm. Sư tôn nếu là không thích ứng, chúng ta từ từ sẽ đến tốt." Hoàng Phủ Giác Thiên lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao từ từ sẽ đến. Dạng này. Tất nhiên dục tốc bất đạt, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, đem hạt giống trong không gian Long Vi Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Lộc Diệt Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu gọi vào tù tiên ma trong điện. Thấy vậy các nàng, Hoàng Phủ Giác Thiên càng thêm ngạc nhiên, không biết Tôn Thiên muốn làm gì. Tôn Thiên lại một lần nữa ôm chầm Hoàng Phủ Giác Thiên thân thể, nói cho Hoàng Phủ Giác Thiên, không nên kích động. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng thần sắc kinh ngạc Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Lộc Diệt Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, nói không cần kinh ngạc, hôm nay gọi các ngươi đi vào, là có chuyện trọng yếu. Kế tiếp, dựa theo lời ta nói làm là được. Là, chủ nhân. Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Lộc Diệt Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu không biết Tôn Thiên muốn làm gì, nhưng đối với Tôn Thiên ôm đại nữ đế rất hiếu kỳ. Nhưng các nàng không có hỏi nhiều, chỉ là thuận theo gật đầu một cái. Tôn Thiên vừa cười nói, để Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Lộc Diệt Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, các ngươi vì ta khiêu vũ. Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, các ngươi tới. Cho chủ nhân ta xoa bóp. Là, chủ nhân. Chúng nữ trăm miệng một lời. Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng bắt đầu khiêu vũ, dựa theo Tôn Thiên yêu cầu, dáng múa chọc người. Cho dù là đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn đều đỏ mặt. Mà để cho Hoàng Phủ Giác Thiên tâm bên trong chấn động là Thỏ Tiểu Vũ cùng Huyền Thủy Nhu. Các nàng cùng tới đến trước mặt Tôn Thiên, tiếp đó lại tại trước mặt Tôn Thiên lấy lòng quỳ xuống. Rất im lặng. Đinh. Ngươi trợ giúp Hoàng Phủ Giác Thiên luyện tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng ngoan ngoãn theo đề thăng. Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu thuận từ đề thăng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Luyện tâm quá trình hơi dài. Bất quá, bởi vì tù tiên ma điện bản thân ngay tại hạt giống trong không gian, Tôn Thiên không có chút nào lo lắng thời gian trôi qua. Chủ yếu vẫn là vì từng điểm đột phá Hoàng Phủ Giác Thiên phòng tuyến trong lòng, cũng thuận tiện soát nàng hảo cảm, cuối cùng chiến lược nàng. 3 ngày sau, Tôn Thiên mang theo tâm thần rung động Hoàng Phủ Giác Thiên, bước ra tù tiên ma điện. Nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên mặt đỏ bừng, trùng phản diện trong lòng vui vẻ. Hắn biết, luyện tâm hiệu quả phi thường tốt, cũng tìm được chiến lược phương pháp của nàng. Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh nghiêm mặt, nói kể còn có thể, chỉ là không nghĩ tới, ngươi dâm đãng như vậy. Tôn Thiên cười cười, nói kể sư tôn, này làm sao gọi dâm đãng? Đệ tử đều là vì giúp ngươi. Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh hừ một tiếng, nói lần này nhường ngươi chiếm tiện nghi. Bất quá, đối bản đế quả thật có trợ giúp. Bây giờ làm sư đi bế quan. Tôn Thiên kinh ngạc, nói sư tôn, bế cái gì quan? Bao nhiêu thời gian? Hoàng Phủ Giác Thiên hỏi nói yêu ngươi quan tâm bản đế, phải không? Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, chân thành nói nếu như thời gian quá dài, đệ tử chẳng phải là sẽ rất lâu không thấy được Giác Thiên tỷ tỷ, dạng này đệ tử sẽ rất tưởng niệm Giác Thiên tỷ tỷ. Hoàng Phủ Giác Thiên nghe vậy khóe miệng nhấc lên một vòng cười, nói ý yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Mặt khác, thứ này cầm lấy đi. Nói xong, Hoàng Phủ Giác Thiên đem một cái ngọc giản, đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên nhận lấy, hiếu kỳ đánh giá một phen, nói ở đây là cái gì? Hoàng Phủ Giác Thiên đạo ở đây là vi sư thiếp thân linh ngọc, nắm giữ vi sư lưu lại ấn ký. Bằng vào nó, ngươi cũng có thể mở ra vi sư chỗ bế quan môn. Vi sư bế quan thời gian không dài, cũng không phải tử quan. Ngươi muốn gặp vi sư, mang theo nó tới chính là. Úc, tốt lắm. Cảm tạ Giác Thiên tỷ tỷ. Ân. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, lại nói tiếp kìa có thời gian, ngươi đi xem phía dưới sư tỷ của ngươi. Tôn Thiên hỏi ngươi nói là. Đại thánh nữ vẫn như cũ sư tỷ sao? Không tệ. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu, không biết nghĩ tới điều gì, trên gương mặt lạnh giá nổi lên lướt qua một cái khó mà phát giác ánh nắng chiều đỏ, nói tiếp, để so sánh vi sư, sư tỷ của ngươi càng cần hơn luyện tâm. Người nàng tại luân hồi bí cảnh, hiện tại liền có thể đi qua tìm nàng. Tốt, sư tôn. Tôn Thiên gật đầu một cái, hắn đích xác muốn đi tìm đại sư tỷ thần vẫn dự định. Dù sao, nghe đồn đại sư tỷ thần vẫn như cũ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, lại là chúng thánh nữ bên trong đẹp nhất tồn tại. Xem như hướng sư tỷ trùng phản diện, hắn đã sớm muốn công lược đại sư tỷ. Tiếp lấy Tôn Thiên trong lòng hơi động, lại hướng Hoàng Phủ Giác Thiên đạo, e sư tôn, đệ tử kia bây giờ liền đi tìm vẫn như cũ sư tỷ. Bất quá, vì để tránh cho vẫn như cũ sư tỷ hiểu lầm, ngươi có thể hay không đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nói xong, Tôn Thiên từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, Hoàng Phủ Giác Thiên xem xét, càng là ảnh âm ngọc giản. Hoàng Phủ Giác Thiên tâm bên trong lập tức nhảy một cái, trong lòng tự nhủ, vừa rồi Tôn Thiên giúp nàng luyện tâm thời điểm, sẽ không phải vận dụng ảnh âm ngọc giản a. Bất quá, lập tức, nàng lại bỏ ý nghĩ này, không ai có thể tại ngay dưới mắt nàng, làm loại chuyện đó, Tôn Thiên cũng không khả năng làm đến. Lúc này, Hoàng Phủ Giác Thiên cũng biết Tôn Thiên, lấy ra ảnh âm ngọc giản dụng ý, nói tiếp, ê không cần thiết lặp lại lần nữa. Ta sẽ cùng với vẫn như cũ chào hỏi. Ngươi trực tiếp đi tìm nàng liền có thể. Tốt lắm. Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên hướng đại điện hậu phương mà đi. Tiếp đó, hắn cũng triêu bí cảnh phương hướng mà đi. Luân hồi bí cảnh là Vân Tiêu Thánh Tông kỳ lạ nhất bí cảnh. Truyền thuyết, luân hồi bí cảnh chỗ sâu, liên thông địa ngục. Thậm chí, bên trong bí cảnh, còn có một số đến từ địa ngục quỷ mị cùng ma hồn. Cũng là luân hồi thánh phong đệ tử nhóm sát lục lịch luyện đối tượng, đó cũng là luân hồi thánh phong đệ tử nhóm, cao nhất chỗ tu luyện. Ở đây lịch luyện các đệ tử, cũng không dám chậm trễ. Bởi vì cùng quỷ mị cùng ma hồn triền đấu thời điểm, không cẩn thận linh hồn đều biết thụ trọng thương. Tôn Thiên tại luân hồi bí cảnh tìm được đại thánh nữ sư tỷ thần vẫn như cũ lúc, cái sau đang cùng một tôn như u linh hư ảo trong suốt tồn tại chiến đấu. Chỉ thấy mỹ lệ đại thánh nữ thần vẫn như cũ mặc quần áo màu trắng, thân cao chừng chớ 170cm, 36 mã dáng người vô cùng có liệu. Khí tức của nàng cũng phi thường cường đại, lấy Tôn Thiên thị lực nhìn lại, đã có thánh giả cửu trọng. Vị này đại sư tỷ thật đẹp. Tôn Thiên âm thầm tán thưởng, không nhịn được lại vận dụng trùng đồng. Chương 693, giúp sư tỷ luyện tâm. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Một lát sau, đại thánh nữ thần vẫn như cũ thành thạo điêu luyện đánh chết ma hồn. Giống như chú ý tới có người ở nhìn nàng, thần vẫn như cũ hướng Tôn Thiên phương hướng nhìn lại. Tiếp lấy, nàng ánh mắt lóe lên, rất đẹp trai. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy nam tử. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế như song, nói chung nói chính là người trước mắt. Ngươi là, tôn sư đệ. Thần vẫn mở miệng, căn bản không có chú ý tới, vừa rồi Tôn Thiên đối với nàng sử dụng trùng đồng. Tôn Thiên cười cười, nói y ân, vẫn như cũ sư tỷ, ta liền là Cửu Dương Thánh Tử. Ta tới thăm ngươi, còn có sư tôn căn dặn ta, để cho ta giúp ngươi hồng trần luyện tâm. Nàng phải cùng ngươi đề cập qua. Hồng trần luyện tâm. Thần vẫn như cũ ngạc nhiên. Sư tôn nói giống như chỉ là luyện tâm. Bất quá, nhìn Tôn Thiên tùy ý như vậy dáng vẻ, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nghe lọt. Thần vẫn như cũ theo bản năng đạo, ơ ngươi muốn làm sao giúp ta luyện tâm. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, dùng ngôn ngữ nói cho đại thánh nữ thần vẫn như cũ, cáo tri nàng luyện tâm phương pháp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng hai, dùng hành động thực tế, nói cho thần vẫn như cũ, hồng trần luyện tâm, hơn nữa thành công cướp đoạt thần vẫn như cũ nụ hôn đầu tiên. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn ở trong lòng làm ra lựa chọn. Hắn liền đại nữ đế đều hôn qua, huống chi là đại thánh nữ. Căn cứ hát qua hệ thống cổng, sư tỷ ta tới pha nguyên tắc. Tôn Thiên đến gần thần vẫn như cũ, tiếp lấy tà mị nở nụ cười, nói, sư tỷ, ta tới nói cho ngươi a. Nói xong, Tôn Thiên đưa tay ra, ông chậm đại thánh nữ sư tỷ thần vẫn như của thân thể mềm mại, tiếp lấy hướng thần vẫn như của gợi cả môi đỏ hôn tới. Thần vẫn như của lập tức mở to hai mắt. Nàng muốn phản kháng, nhưng bỗng nhiên phát hiện, thể nội không có bất kỳ cái gì khí lực. Ngay cả linh lực cũng tiêu thất. Giống như tại một cái chớp mắt này, bị người trước mắt phong cấm tu vi. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, Tôn Thiên đã đem miệng hôn được trên môi đỏ mọng của nàng. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 10.000. Đinh. Ngươi cướp lấy đại thánh nữ thần vẫn như của nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Sau một lúc lâu, Tôn Thiên mới buông tha thần vẫn như cũ, nói y vẫn như cũ sư tỷ, cảm giác thế nào? Thần vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ e sư đệ. Ngươi, ngươi khinh bạc ta. Tôn Thiên nghĩ thầm, đại sư tỷ thần vẫn như cũ tính cách quả nhiên ôn nhu, hắn đều cưỡng hôn nàng, nàng cũng không có sinh khí. Đổi một cái sư tỷ, sớm đã đem kiếm treo tại trên cổ mình. Tôn Thiên cười nói, "Ê sư tỷ, ngươi đã quên sao? Sư tôn để cho ta giúp ngươi hồng trần luyện tâm, đây là ta cho ngươi luyện tâm một loại phương thức. Như thế nào, đại sư tỷ, ngươi cảm giác gì?" Thần vẫn như cũ lập tức thân thể khẽ giật mình. Nàng tính cách ôn nhu, không tranh quyền thế, lại không thật mạnh, nhưng không có nghĩa là nàng dễ bị lừa. Thần y nhiên đạo, ngươi khinh bạc ta, còn hỏi ta cảm giác thế nào? Ngươi thật coi bản sư tỷ sẽ không tức giận sao? Tôn Thiên cười nói, sư tôn nói, sư tỷ ôn nhu như nước, vô luận ta đối với sư tỷ làm cái gì, sư tỷ cũng sẽ không tức giận. Thần vẫn như cũ sững sờ, nói tiếp, sư tôn nói như vậy ta sao? Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái. Thần vẫn như cũ thở dài, khi xem ra sư tôn đối với ta rất thất vọng. Ân. Tôn Thiên kinh ngạc, hỏi tiếp, y vẫn như cũ sư tỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Thần y nhiên đạo, sư tôn càng ưa thích, người thừa kế của nàng, quả quyết bá đạo. Ta cùng với kỳ vọng của nàng đi ngược lại. Tôn Thiên ngạc nhiên, tiếp lấy cười nói, đi ngược lại cũng không có gì ghê gớm, tuân theo bản tâm mới là trọng yếu nhất. Lại nói, sư tôn bây giờ có ta tên đồ nhi này. Vô luận sư tỷ như thế nào cũng không quan hệ. Thiên đại mong đợi, ta cũng cho sư tỷ khiêng. Thần vẫn như cũ nhìn phía Tôn Thiên. Mặc dù người sư đệ này, vừa rồi bá đạo cướp đoạt nụ hôn đầu của mình, thế nhưng là trong nội tâm nàng cũng không chán ghét. Tương phản còn cảm thấy, hắn mười phần có đảm đương, cũng rất có mị lực. Nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, thần vẫn như cũ lại nói, dễ coi như ngươi nói đúng. Bất quá, ngươi vừa rồi cưỡng hôn bản sư tỷ sự tình tính thế nào? Tôn Thiên cười cười, nói, sư tỷ, nếu không thì dạng này, ta lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp. Thần vẫn như cũ lập tức ngạc nhiên. Tôn Thiên cười nói, không tệ, chính là lấy thân báo đáp, sư tôn đều để ta đến giúp sư tỷ hồng trần luyện tâm, chứng minh chính là muốn cho ta cùng sư tỷ đàm luận một hồi yêu nhau. Đã như vậy, chúng ta hẳn là tuân theo sư mệnh, thật tốt đàm luận một hồi yêu nhau. Thần vẫn như cũ nghe xong càng thêm ngạc nhiên. Bởi vì nàng xưa nay sẽ không chống lại bá đạo sư tôn mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, lại không phản bác được. Tiếp lấy, thần y nhiên đạo, ê mặc kệ, sư tôn nhường ngươi làm cái gì, ngươi cái miệng này, lừa không ít nữ hài tử a. Ngươi bây giờ có mấy cái đạo lữ? Tôn Thiên cười nói, ê đạo lữ a. Bây giờ một cái cũng không có. Thần vẫn như cũ rõ ràng không tin, nói, ê một cái cũng không có. Tôn Thiên cười nói, ê đúng thế, sư tỷ một cái cũng không có. Bất quá bạn gái cùng vị hôn thê không thiếu. Thần vẫn như cũ nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có đoán sai, hỏi, ê có mấy cái. Tôn Thiên cười cười, nói, ê vị hôn thê mà nói, bây giờ có 9 cái. Bạn gái, có hơn mấy chục cái. Thần vẫn như cũ rất im lặng. Thần vẫn như cũ tính cách ôn nhu, mà giờ khắc này cũng bị phát cáo. Còn có một loại chính là đau cảm giác. Nàng hừ một tiếng, nói, ơ ngươi có nhiều như vậy bạn gái cùng vị hôn thê, còn nghĩ để cho bản sư tỷ lấy thân báo đáp. Tôn Thiên cười cười, vô sĩ nói, y vẫn như cũ sư tỷ, cái này có gì quan hệ, đúng ngươi còn không có hỏi, vị hôn thê của ta là ai đây? Thần y nhiên đạo y hảo. Vậy ngươi nói, vị hôn thê của ngươi đều có ai? Thần vẫn như cũ cảm thấy, nhất định là mấy vị sư tôn gả cho Tôn Thiên Hạch Tâm đệ tử. Tôn Thiên cười nói, ngươi là Vi Nhi sư muội, Loan Nhi sư tỷ, Mẫu Đơn sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, Mộng Hy sư tỷ, Thanh Tuyết sư tỷ, Hàm Hương sư tỷ, Huyên Nhi sư tỷ, còn có Lạc Ly công chúa. Chính cái vị hôn thê, tám cái là cùng chính mình một dạng thánh tông thánh nữ, thần vẫn như cũ ngây người. Tiếp lấy, không thể tin, nói Y Vi Nhi, Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi các nàng đều là ngươi vị hôn thê. Đúng thế. Tôn Thiên cười nói, nói tiếp Y cho nên, vẫn như cũ sư tỷ, ta cảm thấy lấy thân báo đáp không có cái gì không thích hợp. Ngươi là tỷ tỷ của các nàng, làm tỷ tỷ tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.